Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, tất cả đều là sáo lộ. Rất nhanh, đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục, san, van, hàm hoang đại lục đám người bên trên vẫn như cũ làm từng bước địa bận rộn. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện lại khôi phục thông thường nhân khí. Cam Cốc Vũ tại giảng bài sau khi chủ yếu tinh lực đều bỏ vào Xuân Thu Yếu Thuật biên soạn bên trên. Xuân Thu Yếu Thuật quyển thứ 2 trải qua hơn lần trường học bản thảo về sau. Rốt cục sửa bản thảo tại Tự Nhiên Thanh Âm bên trên. Cũng theo sát lấy đi trước 2 quyển bản in lẻ. Đây cũng là hàm hoang đại lục bên trên bộ thứ nhất bản thổ sản xuất. Lấy sợi thực vật giấy vì chất liệu ấn phẩm. Bởi vì phổ thông bách tính năng tại Tự Nhiên Thanh Âm bên trên đọc đến bọn hắn cần thiết tương quan tri thức nội dung, cho nên bản in lẻ chủ yếu ý nghĩa ở chỗ cất giữ. Định giá cũng không rẻ, nhưng làm sao đại lục bên trên tự nhiên chi mẫu tín đồ quá nhiều. Trong đó có nhất định tài lực cũng không ít, lại thêm chi ma pháp sư trong học viện, xa xỉ mưa bụi nhóm cũng vô não ủng hộ. Bởi vậy, Xuân Thu Yếu Thuật trước 2 quyển lượng tiêu thụ lại là hết sức kinh người. Lúc đầu Cam Cốc Vũ còn muốn, nếu là sách bán không được, hắn liền chuẩn bị tại Diệt Hoang Ủy ban nội bộ cưỡng ép phân chia nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, lại là hắn không thể không liên tiếp móc ra mấy cái nông sản phẩm phụ gia công nghi thực thể phó cơ. Giao cho chúng các học sinh thay phiên xuất lực chế tạo trang giấy. Mặc dù như thế, bản in lẻ vẫn là mấy chuyến bán hết, đem Lan Sát Nhĩ bọn người loay hoay sứt đầu mẻ chán. Càng có ý tứ chính là, Cam Cốc Vũ hiện một mực cùng hắn không thích hợp Trọng Bang gia tộc và Mai Lý Cát An gia tộc. Cũng không biết là ra tại cái gì động cơ, thế mà đều yên lặng mua mấy bản Xuân Thu Yếu Thuật. Hắn đối với cái này cảm thấy có chút không hiểu, vô luận đối phương là nghĩ biết người biết ta. Vẫn là nghĩ lựa chọn trong sách mau bệnh, Tự Nhiên Thanh Âm bên trên nội dung cùng bản in lẻ bên trên lại không có khác nhau. Làm gì dạng này đến chiếu cố sinh ý đâu. Thẳng đến Cam Cốc Vũ nghi hoặc bị Duẫn Y Mạt biết được. Lúc này mới nói cho hắn đáp án. Trên thực tế, đối với những này tự cao tự đại thế gia đại tộc tới nói, tàng thư kỳ thật cũng là một loại hiển lộ rõ ràng thân phận tượng trưng. Như là như thế này một bản oanh động đại lục trước tác. Trong nhà mình đều không có cất giữ. Đây chính là một kiện 10 phần mất mặt mà sự tình. Cho nên trong gia tộc hơi có chút thân phận người, đều cần có một bộ Xuân Thu Yếu Thuật đến trang trí bề ngoài. Cam Cốc Vũ mới chợt hiểu ra. Mặc dù hắn đối bọn này đồ nhà quê đối đãi thư tịch, đối đãi tri thức thái độ khịt mũi coi thường. Nhưng đã bọn hắn nguyện ý bỏ tiền chịu làm thịt, vậy hắn cũng không có không hạ đao lý do. Nếu không phải không yên lòng ngộ thương chân chính yêu sách người cùng fan hâm mộ của mình, Cam Cốc Vũ thật muốn lần nữa đề cao bản in lẻ giá bán. Lão sư, Lan Sát Nhĩ tướng một chương bảng báo cáo đưa cho Cam Cốc Vũ. Đây là hết hạn đến hôm qua mới thôi. Xuân Thu Yếu Thuật bản in lẻ trước 2 quyển tiêu thụ số liệu. Cam Cốc Vũ đã nhận ra Lan Sát Nhĩ thanh âm đều đang run. Hắn tiếp nhận bảng báo cáo nhìn hai mắt, cười ha ha, bán được không tệ lắm. Xem ra gần nhất một năm này, mọi người sinh hoạt trình độ vẫn là tăng lên không ít. Bắt đầu truy cầu cái này phương diện tinh thần bên trên cảm giác thỏa mãn. Thấy mình tôn sư đối, mặt phần này thành tích đúng là như thế mây trôi nước chảy. Lan Sát Nhĩ không khỏi vì đó say mê. Kế tiếp Cam Cốc Vũ nói lời càng là làm hắn trong lúc nhất thời cho là mình nghe nhầm rồi. Bán sách đạt được số tiền này, trừ bỏ chi phí về sau, còn lại lợi nhuận bên trong 2 thành về các ngươi những này xuất lực biên soạn. 3 thành dùng cho chúng ta trong phòng thí nghiệm thường ngày chi tiêu phụ cấp. Còn lại 5 thành nha, người giúp ta giao cho Thính Vũ quán rượu danh nghĩa. Cái kia chống thiên tai dùng quỹ ngân sách ao lý khứ. Kia, lão sư ngài đâu? Lan Sát Nhĩ chỉ cảm thấy miệng hơi khô. Ta lại không thiếu này một ít tiền. Cam Cốc Vũ ra vẻ hào phóng địa giang tay ra. Ngươi lão sư ta thế nhưng là cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Càng hy vọng vì chính mình bác một cái tiếng tốt. Hiểu không? Cho nên nhớ kỹ nhắc nhở Thính Vũ quán rượu bên kia. Muốn đem ta quyên tiền sự tình công bố ra ngoài nha. Mua danh chuộc tiếng. Dùng như thế cách xù nhuận bút một nửa đến vì chính mình bác một cái tiếng tốt. Lan Sát Nhĩ dùng đầu gối nghĩ cũng biết Cam Cốc Vũ đây là đang nói đùa. Nhưng hắn làm như thế, lại đến tột cùng là vì cái gì đâu? Vì cái gì? Duẫn Y Mạt nhìn trước mặt một mặt không hiểu Duẫn Lôi một chút. Nhàn nhạt nói, hắn không phải nói a, vì lấy cái thanh danh tốt. Ôi Y Mạt tiểu bảo bối nhân huynh liền đừng nói giỡn. Tiểu Cốc Vũ lại không ngốc, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất ra như thế một số tiền lớn đến. Liền vì lấy cái miệng màu. Duẫn Lôi một mặt không tin lắc đầu. Hắn nhưng là thừa hành đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá dạng này tín điều người. Sao lại tùy tiện trực tiếp quyên giúp người khác tài vật. Liền xem như giúp đỡ người khác tài vật. Vậy cũng chỉ làm cho cần thiết tiền vốn mà thôi. Sẽ không nuôi người làm biếng. Bởi vậy, tính thế nào số tiền kia đều nhiều nhiều lắm. Ngoặc kép chấm chấm, thật nghĩ biết. Duẫn Y Mạt nghĩ nghĩ. Lúc này mới hỏi, Duẫn Lôi lập tức dùng sức gật đầu. Lý do trên thực tế cũng rất đơn giản. Duẫn Y Mạt nhàn nhạt nói. Hắn đã từng nói, trong sách nội dung cơ hồ tất cả đều là tiên hiền trí tuệ. Hắn bất quá là thay mặt tự nhiên chi mẫu truyền thụ tri thức mà thôi. Bởi vậy, có lẽ hắn là thẹn không dám thụ như thế cách xù ích lợi. Dứt khoát liền lấy chi tại dân dụng chi tại dân đi. Như thế thanh cao, Duẫn Lôi ngẩn ra một chút. Tiểu Cốc Vũ hắn là hạng người như vậy sao? Vì cái gì không phải đâu. Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Duẫn Lôi cau mày lại nghĩ một hồi. Vẫn là không đúng. Người nói những này, ngược lại càng giống là đối bên ngoài đường hoàng lý do thoái thác. Duẫn Y Mạt lại cười. Không sai, công bố ra ngoài lý do thoái thác. Ta liền định nói như vậy. Duẫn Lôi lúc này mới tỉnh táo lại. Kia thực tế chân tướng đâu? Không nói cho ngươi. Duẫn Y Mạt nghiền ngẫm cười một tiếng. Quay người lên lầu rời đi. Kia thực tế chân tướng đâu? Một bên khác, phái phái cũng là một mặt không giảng hòa hiếu kỳ. Cái này còn không rõ bạch. Đần, Lị Na cho nàng một cái đầu băng. Cái này mới nói ra. Lão nương hỏi ngươi. Diệt Hoang ủy ban cũng hạ hạt có tương tự giúp đỡ tổ chức. Mà lại giúp đỡ quá trình so với Thính Vũ quán rượu còn càng thêm quy phạm hóa. Kia thối tiểu quỷ vì sao không đem tiền nện ở Diệt Hoang ủy ban bên trong. Mà là giao cho Thính Vũ quán rượu. Phái phái cau mày suy tư một trận. Là bởi vì Diệt Hoang ủy ban bên trong. Còn có người ngoài a. Tên kia là sợ tài chính bị tham ô. A oa ca ca. Nói đúng phân nửa. Lị Na yêu kiều cười một tiếng. Lúc này mới tiếp tục nói. Đúng là bởi vì Diệt Hoang ủy ban bên trong có người ngoài. Cho nên thối tiểu quỷ mới lựa chọn tiểu ngực phẳng khống chế hạ Thính Vũ quán rượu. Bất quá hắn cũng không phải là không yên lòng Diệt Hoang ủy ban bên trong có người dám can đảm tham. Ô tài chính, mà là để cho tiện chính hắn. Tại khi tất yếu xử trí số tiền kia tài. Phái phái chừng mắt nhìn. Lắc đầu nói. Không có minh bạch. Lị Na nâng trán lắc đầu. Không phải nói với ngươi thấu mới được. Bây giờ hàm hoang đại lục. Có thối tiểu quỷ cùng nhanh chóng khuếch trương tự nhiên chi lâm. Lại thêm vậy bản xuân thu yếu thuật. Đâu còn có dễ dàng như vậy sinh nạn đói. Chỉ muốn không có nạn đói sinh. Kia số tiền kia không vẫn tại Thính Vũ quán rượu trong tay. Thối tiểu quỷ bất quá là cho lão bà hắn nộp lên một bút tiền riêng. Để thay đảm bảo mà thôi. Lại là năng kiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Phái phái mới chợt hiểu ra. Mở to hai mắt. Nguyên lai là dạng này. Lị Na nhẹ nhàng cười một tiếng. Đương nhiên. Đây cũng là thối tiểu quỷ thúc giục mình một cái thủ đoạn. Nếu là bởi vì hắn lười biếng. Dẫn đến đại lục bên trên vẫn là xuất hiện nạn đói. Vậy hắn số tiền kia liền phải dùng cho trần tai. Chắc hẳn. Hắn sẽ vì bảo hộ tài sản của mình không bị hao tổn mất mà cố gắng. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc.